Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, ác nhân còn phải ác nhân ma. Cách đó không xa hỗn loạn âm thanh để hắn ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp vừa mới hai cái mập gầy gia đình mang theo mấy người cùng đi tới. Còn chưa đi đến trước người hắn, liền nghe người gầy cùng thùng nước eo cùng nhau rên rỉ lên. Này khen trang động tác cùng thanh âm giống như là bị mấy chục người đánh đều không đủ. Không một chút thời gian, mấy cái người tới trước người hắn. Chỉ nghe cái này nam tử gầy yếu chỉ Lý Mộc Nhiên ánh mắt oán độc thiết đường, Lý phó quản gia cũng là hắn động thủ đánh chúng ta, Lý phủ quản gia. Hắn nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó dương mắt nhìn lên chỉ thấy đám người bên trong đi ra một người. Cái này người chưa tới, dạ dày lại là tới trước. Sau đó này quen thuộc tai to mặt lớn xuất hiện lần nữa. Người này không phải cho Lý Mộc Nhiên thương lượng cửa sau, đồng thời thu hắn ngân lượng Lý phủ quản gia còn có thể là ai? Tại nhìn thấy Lý phó quản gia một khắc, trong lòng của hắn trong nháy mắt có đối sách. Cái này Lý phủ quản gia cũng không biết là trời sinh con mắt liền nhỏ, vẫn là thịt mỡ quá nhiều nguyên nhân. Dùng này mắt mở không ra nhìn lấy hắn hỏi thăm, thật lớn mật. Lại dám khi dễ Kiều phủ gia đình. Thuyết, ngươi là cái nào phủ thượng phái tới gian tế? Cái này Lý phó quản gia xem xét cũng là trên giang hồ đi qua. Trước bất chấp tất cả, lên liền chuẩn bị một câu đem hắn đè lại. Ở một bên gia đình thấy thế đều là la ầm lên, khẳng định là tiền kia phủ thượng. Bọn họ luôn cướp chúng ta Kiều gia sinh ý, không sai qua có lẽ là lô phủ bên trên. Này gặp bọn họ vụng trộm tại chúng ta cửa phủ nôn đàm, không đúng. Hẳn là mã phủ bên trên. Chấm ngoặc kép, Lý phó quản gia nghe chính mình mang đến người thế chấp hỏi. Gật gật đầu, tựa hồ rất là hài lòng. Bất quá đối với lao nhau tranh luận hắn cũng không để ý tới. Chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Lý phó quản gia ánh mắt gì hòa ký tính, cái này mới hai ngày liền quên chính mình. Kỳ thực cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là chính mình cùng cái này Lý phó quản gia nhận biết. Lý quản gia, ta là Lý Cửu A. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền quên. Cái này Lý phó quản gia nghe xong, phó chữ không. Con mắt trong nháy mắt mở ra. Từ nhất tiến thiên biến thành lục đậu kích cỡ tương đương, A nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, gặp hắn ngươi nửa ngày, lông cũng không nói đến một cái tới. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy dạng này người đều có thể trở thành quản gia. Cái kia thiên hạ liền không có người rảnh rỗi. Lý quản gia còn nhớ đến 3 ngày trước, một lượng bạc cố sự. Nói xong, mày kiếm không khỏi vẩy một cái. Lời nói bên trong hàm nghĩa vô cùng rõ ràng. Là ngươi a, giờ phút này. Cái này Lý phó quản gia cuối cùng là kịp phản ứng. Dù sao cái này cùng tiền dựng một bên không phải, ngươi thế mà thật thi qua. Cái này Lý phó quản gia khả năng coi là Lý Mộc Nhiên nhân vật như vậy chỉ là đến đây đi cái đi. Ngang qua sân khấu, không nghĩ tới hắn thế mà thật tiến Kiều phủ. Lý Mộc Nhiên gặp hắn nghi hoặc thần sắc về sau. Thần sắc thành khẩn thiết đường, Lý quản gia. Nói chỗ nào lời nói. Giống như chúng ta như vậy phố phường tiểu dân làm sao có thể tùy tiện quá quan. Ta chỉ là đang thi thời điểm trong lòng mặc niệm Lý quản gia hội phù hộ. Lý quản gia hội phù hộ. Ai ngờ về sau não hải dường như khai khiếu. Thế mà liền xông tam quan. Quả nhiên là thần. Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. Mà lại Lý Mộc Nhiên cảm thấy dạng này mông ngựa thuyết cũng không khoa trương. Ải thứ nhất thời điểm nếu như không phải cái này Lý quản gia danh tiếng. Khả năng chính mình cũng không nhìn thấy đằng sau trường thi như thế nào. Lý quản gia nghe xong trên mặt dữ tợn trong nháy mắt đung đưa khụ khụ. Tiểu Lý A, có đôi khi nói thật cũng phải chú ý trường hợp. Dạng này hội để cho người khác cảm thấy ta đối với ngươi có đặc thù hóa, vô sỉ. Thật sự là với vô sỉ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này Lý quản gia đã mất đến trễ người tiện hợp nhất cảnh giới. Ai, Lý quản gia, ta cũng là rất bất đắc dĩ a. Làm nền, con người của ta cũng sẽ chỉ nói thật. Chỗ nào biết rõ nói sao nói dối. cũng không biết nơi nào có học a. Nếu là ta định muốn ghi danh đi học tập một chút, nói hắn còn ngăn không được thở dài. Biểu tình kia nếu để cho người không biết chuyện nhìn, còn thật sự cho rằng hắn là cỡ nào trung thực một người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn câu nói này nói xong. Ở một bên người trừ Lý quản gia một bộ gật đầu tán thành thần thái, những người khác đều là mặt ba. Ba đỏ bừng, Lý phó quản gia, chúng ta bị đánh a, gặp Lý Mộc Nhiên thế mà cùng Lý phó quản gia nhận biết. Mà lại tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm, bị đánh đến hai người khí thế yếu rất nhiều. Nhưng vẫn là ở một bên nhắc nhở đến, chỉ là hai người kia cũng quá không biết nói chuyện, nhiều lần đều hô Lý phó quản gia. Tiểu Lý a, ngươi làm sao có thể động thủ đánh người đâu? Lần sau có thể không thể động thủ. Chúng ta muốn bảo vệ Kiều gia gia đình hài hòa. Lần này liền, chấm ngoặc kép, Lý phó quản gia lời còn chưa nói hết, hắn lại là trực tiếp cắt ngang cái sau. Lúc đầu hắn cũng không muốn đến cái bỏ đá xuống giếng. Nhưng là vừa mới mập gầy hai người đang nghe Lý phó quản gia không có ý định xử phạt Lý Mộc Nhiên. Thời điểm hai mắt tốc biến một vòng âm ngoan, mà một màn này trùng hợp bị Lý Mộc Nhiên nhìn thấy. Ngay từ đầu chuẩn bị cứ như vậy tính toán Lý Mộc Nhiên, giờ khắc này lại là không có ý định dạng này hời hợt kết thúc. Lý quản gia, oan uổng a, thiên đại oan uổng a, Lý phó quản gia lời nói bị đánh gãy, có chút không vui, thế nhưng là gặp trong này còn có nội tình, cũng liền gật đầu hỏi thăm. Tiểu Lý a, có cái gì oan uổng, có gì cứ nói, ta làm cho ngươi người. Lý quản gia, hôm nay sáng sớm ta đến phủ thượng báo nói, một lần tình cờ trông thấy cái này hai vị đại ca tại nói nhỏ, ta vừa vặn đi qua, mơ hồ nghe thấy Lý phó quản gia tên, cũng liền chậm rãi dựa vào quá khứ. Thế nhưng là lời kế tiếp lại là để cho ta vô cùng phẫn nộ. Sau cùng không thể nhịn được nữa, phía dưới ta mới động thủ, một bên thuyết đồng thời hắn còn gật gù đắc ý một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ. Nhất là tại phó chữ cắn càng trong đó, hắn lời nói một chút liền để Lục Đậu mắt trợn to. Tiểu Lý, bọn họ nói cái gì? Lý phó quản gia, chúng ta không, là hắn soạn bậy, chấm ngoặc kép, gầy yếu gia đình đang muốn giải thích lại bị Lý phó quản gia quát lớn đường, im miệng. Ta bây giờ đang hỏi Lý Cửu, đợi lát nữa ta hội cho các ngươi nói chuyện thời cơ. Gặp Lý phó quản gia thật tức giận, hai tên nam tử không dám nhiều lời, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Vậy ta liền thuyết thuyết. Lý Mộc Nhiên vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, chứa một bộ vô cùng khẩn trương bộ dáng, phảng phất lời kế tiếp hội chọc thủng trời một dạng. Bọn họ là như thế này nói, Lý phó quản gia dáng dấp căn một con lợn một dạng. Mỗi lần trông thấy hắn, ta liền ăn cơm khẩu vị đều không có, tính khí vừa thối lại, thật nghĩ đạp hắn hai cước, tại rút hắn mấy lần. Mà lại, chấm ngoặc kép, Lý phó quản gia tuy nhiên dáng dấp béo, nhưng là hắn ghét nhất người khác thuyết hắn béo. Lúc này nghe xong mặt bởi vì phẫn nộ biến đến đỏ bừng. Sau đó gọi đường, mà lại cái gì? Nhanh thuyết, mà lại thuyết. Nhìn thấy Lý quản gia ngươi nhìn lén phu nhân Mộc, chấm ngoặc kép, đánh giám, mẹ hắn, các ngươi hai cái phản thiên, lại dám dạng này thuyết ta. Nói xong, một bà nhấc lên nam tử gầy yếu đem hắn nhấc lên. Vô luận mọi việc, xa bao đại quyền đầu ném lên qua, không một chút thời gian, mặt đất thêm ra hai cái Lý phó quản gia phiên bản. Mà ở một bên mệt mỏi thở hồng hộc, Lý phó quản gia tựa hồ còn không có dừng tay ý tứ, kêu gọi một bên cùng hắn đến gia đình tiếp tục động thủ. Những này gia đình sau khi nghe, muốn đều không ngờ, xông đi lên chính là quyền đấm cước đá. Nhìn trên mặt đất ôm đầu hai người, Lý Mộc Nhiên trong lòng không có một chút thương hại. Ác nhân còn phải ác nhân mà, cái này một béo một gầy hai cái gia đình ngày bình thường tất nhiên không ít khi dễ người. Chỉ từ ở một bên động thủ gia đình liền có thể nhìn ra được, bọn họ biểu lộ không giống như là giả ra đến, từng cái lộ ra đến vô cùng thống khoái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,